Chương 791, ý chí một cái khác tác dụng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chỉ là lục ảnh, Uzumakitsubasa cũng không sợ. Nhưng thiên sát tổ chức lần này chỉ sợ chí ít xuất động hơn 10 vị hạch tâm đệ tử, trong đó có lẽ có đủ để uy hiếp, thậm chí diệt giết hắn hạch tâm đệ tử. Uzumakitsubasa mặc dù tự tin, nhưng cũng không sẽ tự đại. Hắn tự nhận mình còn chưa tới nơi vô địch trình độ. Vạn nhất lần này đến đạo chủ bên trong có đạo chủ ngũ trọng thiên đâu, nếu là thiên sát tổ chức đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm sát thủ đến ám sát hắn, hắn còn thật không nhất định có thể tránh đi qua. Thần thức, thiên nhãn thần thông đều nhìn không thấu, vậy thì thử một chút ý chí. Tâm niệm nhất động, chỉ sợ ý chí hoành bốn phía. Lúc này, vạn dặm phạm vi đều bị ủ rũ mà kịt sủ bạ xạ ý chí bao trùm. Ý chí có thể không nhìn hết thể phòng ngự. Liền ngay cả hỗn độn trí bảo đều vô pháp phòng ngự ở ý chí. Bởi vì ý chí vô hình vô chất, thoát thai từ nguyên thần, lại không phải nguyên thần chi lực. Có thể phòng ngự nguyên thần chi lực biện pháp còn vô pháp phòng ngự ở ý chí, nhưng ý chí lực công kích, trừ phi chênh lệch quá lớn, nếu không khó mà đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Mặt khác, ý chí có thể xuyên thấu hư không, bất luận cái gì hết thể trở ngại đều khó mà ngăn trở ý chí hàng lâm. Cho nên tại vũ trụ mà kịt sù bạ xạ ý chí thi triển ra thời điểm, lập tức liền phát hiện dị trạng. Phía trước cách đó không xa, một khối nhỏ khu vực trở ngại ý chí hàng lâm. Cái này một khối nhỏ khu vực dùng thần thức nhìn không thấu, thiên nhãn thần thông QNZ nhìn không thấu, tựa hồ cũng không tồn tại, nhưng ý chí lại phát hiện. Cho ta tiến ầm ầm ý chí cưỡng ép tiến nhập cái kia một khối khu vực bên trong. Trong chốc lát, Uzumakitsubasa ý chí đi tới một phiến hư ảo thế giới, chỗ này thế giới trung ương đứng đấy một cá nhân, chính là lục ảnh. Lúc này, lục ảnh nhất mặt khiếp sợ nhìn xem Uzumakitsubasa ý chí, không thể tin nói, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ ủng có lợi hại như thế, ý chí lực không có cái gì không có khả năng. Uzumakitsubasa cười lạnh. Lục ảnh sợ hãi, hắn biết mình thực lực không bằng Uzumakitsubasa. Chỉ là dựa vào ám sát chi thuật mới có nắm chắc đối Uzumakitsubasa lần sau sát thủ. Nhưng hôm nay ám sát chi thuật bị phá, lưu lại liền là chết. Lúc này, lục ảnh thu hồi ám sát chi thuật, hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. Đồng nhiên, lục ảnh cảm giác được một cỗ đáng sợ lực lượng từ lưng hậu chuyển đến. Một tiếng ầm vang, lục ảnh thân thể bị đánh bay ra ngoài, va sụp một tòa đại sơn. Không chết Uzumakitsubasa nhíu lông mày, nhưng rất nhanh liền minh bạch. Lục ảnh trên thân lại còn mặc một bộ hỗn độn trí bảo cấp bậc áo cà sa, giấu ở thiên sát tổ chức màu đen chiến ý ở bên trong. Song trọng phòng ngự để lục ảnh phòng ngự năng lực vô cùng đáng sợ, cái này mới có thể ngăn trở hắn nhất quyền. Bất quá, lục ảnh cũng coi là bị thương nặng. Nhất quyền, để cho ta trọng thương, lục ảnh kinh hãi. Trước đó, Uzumakitsubasa đã thương hắn, nhưng cũng chỉ là để hắn vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng bây giờ hắn là chân chính trọng thương, một thân thực lực mười không còn một. Nếu không phải có hỗn độn trí bảo phong ngự, chỉ sợ cái kia nhất quyền trực tiếp liền diện sát hắn. Chúng ta thiên sát tổ chức nhất yêu nghiệt một tên đạo chủ tứ trọng thiên sát thủ cũng chính là như thế đi. Gặp Uzumakitsubasa lợi hại như thế, lục ảnh vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền không đối Uzumakitsubasa hạ thủ. Bằng hữu, ta có thể đem thân phận lệnh bài cho ngươi, ngươi đừng giết ta thế nào, lục ảnh cầu xin tha thứ. Giết ngươi, ta làm theo có thể đạt được thân phận lệnh bài. Uzumakitsubasa bất vi sở động. Đột nhiên, lục ảnh hỏi thăm, ngươi không phải đại đạo thần cung hạch tâm đệ tử đúng không? Uzumakitsubasa nói ra, không sai. Lục ảnh đạo, vậy ngươi cũng không biết lục đại thế lực lần này mục đích thực sự á ức. Cái mục đích gì Uzumakitsubasa có chút hứng thú? Ngươi chỉ phải đáp ứng thả ta, ta liền có thể nói cho ngươi lục đại thế lực mục đích thực sự, mà lại cái kia cái bí mật đủ để cho sở hữu đạo chủ, hỗn độn thần điên cuồng, cho dù chúa tể tầng thứ vĩ đại tồn tại QNZ sẽ tâm động. Lục ảnh đạo, chúa tể Uzumakitsubasa nhớ kỹ có chút đại thiên thế giới QNZ có chúa tể cái này cái tầng thứ, không qua thế giới nhiều lắm. Đẳng cấp phân chia QNZ thập phân lộn xộn, những này đẳng cấp phân chia tự nhiên không bị hỗn độn thừa nhận. Lục ảnh nói chúa tể hẳn là siêu việt hỗn độn thần một cái tầng thứ. Hỏi thăm bên trong, Uzumakitsubasa rốt cục biết được chúa tể là cái gì tầng thứ. Nguyên lai, cái gọi là chúa tể lại là siêu thoát đại đạo tồn tại, chân chính vĩnh hằng bất hủ, đã vượt ra đại đạo trói buộc, vĩnh còn lâu mới có được thọ mệnh chi lo. Chỉ có chúa tể, mới có thể chúa tể mình vận mệnh, từ đại đạo vận mệnh trường hà bên trong tránh ra. Chúa tể, ta nhất định có thể đạt tới. Uzuma Kitsuba Sa thầm nói. Rất nhanh, ánh mắt nhìn về phía lục ảnh đạo. Tốt, ngươi nói đi, ngươi chỉ cần đem ngươi biết đến đồ vật nói ra, ta không sẽ giết ngươi. Lục ảnh nói ra, tốt, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, chúng ta thiên sát tổ chức mấy vị chúa tể thôi toán ra cái này một tòa đạo giới bên trong có siêu thoát chi hoa, một đóa siêu thoát chi hoa đủ để cho một tên hỗn độn thần điên phong có 7-8 thành sát suất đột phá chúa tể tầng thứ, chỉ cần thiên phu không quá kém, đột phá chúa tể là không có bất cứ vấn đề gì. Siêu thoát chi hoa ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ trong lòng nhất động, có thể làm cho hỗn độn thần điên phong cường giả siêu thoát thành vi chúa tể, cái này chờ bảo vật gì kỳ chân quý. Lần này đạo giới chuyến đi, hắn chỉ muốn lấy được một đóa siêu thoát chi hoa, vậy thì phát tài. Mặc dù trở ngại hiệp nghị khế ước, hắn không có cách nào độc chiếm siêu thoát chi hoa, nhưng lại có thể đạt được 1/10 giá trị. Một đóa siêu thoát chi hoa 1/10, đủ để cho hắn tài phú vượt qua tất cả hỗn độn thần đỉnh phong cường giả. Đúng. Các ngươi thiên sát tổ chức lần này hạch tâm đệ tử có bao nhiêu, tu vi có bao nhiêu ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hỏi thăm. Cái này lục ảnh do dự, cái này nếu là nói, đây chẳng phải là chờ tại phản bội thiên sát tổ chức coi như ta nói, nơi này cũng chỉ có ta cùng đại đạo thần cung cái này tên đệ tử tại âm thanh, những người khác cu nở dê không biết. Nghĩ như thế, lục ảnh nói ra, thiên sát tổ chức lần này phái 42 tên hạch tâm đệ tử. Trong đó đạo chủ ngũ trọng thiên có 5 vị, còn lại đều là đạo chủ tứ trọng thiên, mà ta thực lực lớn ước xếp tại thứ 30 tên. Đạo chủ ngũ trọng thiên đủ rủ mà kỳ sủ bạ xã lộ ra ý cười, thiên sát tổ chức xuất hiện đạo chủ ngũ trọng thiên, nói rõ tấn cấp đạo chủ ngũ trọng thiên là không có bất cứ vấn đề gì, nhiều lắm là tương lai tấn cấp hỗn độn thần khó một điểm. Trước đó, hắn sợ tại đạo chủ tầng thứ không thể tấn cấp đạo chủ ngũ trọng thiên, hiện tại thì không có cái này lo lắng. Hắn đã có quyết định, lợi dụng đạo giới nội bộ bảo vật, tấn cấp đạo chủ ngũ trọng thiên.